Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 66. Muội muội hoặc là người qua đường. Đường Nhàn bỗng nhiên nghĩ đến, tại giả thiết Trung Tú Tú xác thực là muội muội mình, tình huống dưới nếu như năm đó Trung Tú Tú cùng mình cùng một chỗ sinh hoạt, cuộc đời mình đại khái liền là một cái khác chuyện xưa. Cố sự này càng phù hợp tầng dưới chót trong tiểu thuyết phương pháp sáng tác. Cơ khổ tầng dưới chót nhân vật chính. Bắt đầu tặng muội, muội muội thông minh xinh đẹp. Hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau. Sau đó dựa vào bàn tay vàng nghịch thiên cải mệnh hoặc là thuận thiên tuân mệnh. Mặc dù hiện thực không phải như vậy, nhưng Đường Nhàn cũng không có oán trách cái này có thể là thân nhân mình nữ hài tử xuất hiện quá muộn. Mặc dù từ vừa rồi khảo thí đến xem, đứa bé này tính tình xác thực quái, đối đồng loại thương hại cùng kính sợ ước bằng không, nhưng nàng cuối cùng là có nhân tính. Mặc dù không rõ ràng cụ thể nàng cùng Thương Lộ mến nhau quá trình, khả năng đủ vì Thương Lộ từ bỏ thí nghiệm, cái này cũng nói chung Tú Tú không cùng mình tuổi nhỏ lúc một dạng ác liệt. Liên quan tới tổ đốn thánh thụ trái cây, ngươi còn có cái gì cái nhìn khác sao? Một khi xác nhận Trung Tú Tú không có chính mình tưởng tượng bên trong lớn như vậy tính nguy hiểm, Đường Nhàn liền buông lỏng chút. Kéo vào tình cảm phương pháp tốt nhất một trong chính là trò chuyện đối phương cảm thấy hứng thú chủ đề. Trung Tú Tú trong mắt có ánh sáng, hiển nhiên cực kỳ ưa thích cái đề tài này. Nàng nói ra, ta tìm đọc qua rất nhiều tư liệu, tại sớm nhất tổ đốn thánh thụ ghi chép, đến từ lúc đầu nhân loại thăm dò, những người mở đường tiến về khu mỏ quặng, đánh bậy đánh bạ đi vào Eden phế tích, gặp được tổ đốn thánh thụ, gặp được sinh vật nuốt thánh thụ trái cây, sau đó mang đến tiến hóa. Đường Nhàn vậy nhìn qua quyển sách này, không sai, những chuyện này một mực bị cho rằng là giả, bởi vì không có ai biết Eden phế tích ở nơi nào. Mà trở về người, tại lưu lại sáng tác về sau, đều không hiểu chết đi, bọn hắn tựa như là được trao cho một loại nào đó sứ mệnh cùng vinh dự. Khi hoàn thành sứ mệnh về sau, sinh mệnh cũng sẽ không có tiếp tục sinh tồn ý nghĩa. Đây là tương đối ít lưu ý sách, bởi vì là tất cả miêu tả đều không có cách nào khảo cứu cùng chứng minh. Cho nên lúc đó cho dù chấn động một thời, nhưng về sau bởi vì có độ tin cậy không cao, nhìn người càng ngày càng ít, Trung Tú Tú nhìn xem Đường Nhàn, chậm rãi gật gật đầu, cũng không có ngoài ý muốn Đường Nhàn giống như tự mình thế mà hội nhìn cái này chút không thế nào. Khoa học sách. Eden phế tích xác thực tồn tại, tại tầng thứ 8 trong tấm bia đá nâng lên, Đường Nhàn nói ra. Trung Tú Tú lắc đầu, ta không có đi qua tầng thứ 8, mà trong tấm bia đá có chút nội dung, lãnh chúa đại nhân không có công khai. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, nhưng ta tin tưởng ngươi, cho nên ngươi tìm được Eden phế tích trên đường đi qua sao? Không có. Mặc dù ta một mực cực kỳ muốn đi xem, nhưng cái chỗ kia cực kỳ thần bí. Tiến hóa khu người đã từng bắt được một cái thiên tai sinh vật. Eden chi hươu, đem huyết thanh tiêm vào đến ta một người bạn trên thân. Nhưng bọn hắn văn kiện bên trong vậy không có nói tới cái kia Eden chi hươu đến từ nơi nào. Đường Nhàn suy nghĩ trong chốc lát, còn nói thêm. Nhưng hết thảy cũng không phải là không có manh mối. Manh mối là cái gì? Liên quan đến nội dung có chút nguy hiểm, tạm thời không nói cho ngươi. Chờ ta bài trừ tình hình nguy hiểm về sau, ta sẽ cùng ngươi chia sẻ. Trung Tú Tú gật gật đầu. Nàng không biết Đường Nhàn không nói với chính mình nguyên nhân, nhưng nghĩ đến cũng bình thường. Dù sao mình cùng Đường Nhàn không quen, Đường Nhàn không có nói tới tổ đốn cự nhân sự tình. Đây cũng là bây giờ viên này tổ đốn thánh thụ nơi phát ra. Cự nhân di chuyển tiến về đất đỏ lâm, gieo trồng tổ đốn thánh thụ. Cái này giống một lần phục hưng, manh mối tự nhiên cũng liền tại tổ đốn cự nhân nơi này. Đường Nhàn nghĩ đến, chờ đến chuyện chỗ này, liền có thể thuận thánh địa phương hướng, đi tìm một chút đường rất lớn. Trung Tú Tú đối giải phẫu người não có nhất định si mê. Đường Nhàn nhìn xem nàng thần sắc chuyên chú bộ dáng, nghĩ đến bia đá miêu tả. Đúng, ngươi đi qua khu mỏ quặng sao? Đi qua, cho nên ngươi thiên phú là HP, tốc độ di chuyển. Đường Nhàn khẽ nhíu mày, như thế để hắn có chút ngoài ý muốn. Trước mắt thẳng thắn độ biểu hiện Trung Tú Tú nói là lời nói thật. Cái này có chút cổ quái. Hắn xác thực đối Trung Tú Tú có một loại thân cận cảm giác. Loại cảm giác này cũng không phải là bắt nguồn từ nhận biết tạo thành ấn tượng đầu tiên, mà là còn không hiểu rõ Trung Tú Tú kinh lịch thời điểm. Vẻn vẹn chỉ là bắt đầu thấy lúc liền tồn tại, nhưng Trung Tú Tú nhưng không có mình dạng này tầm mắt. Cái này khiến hắn lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng nếu như Trung Tú Tú không phải cái gọi là Eden ma nữ, mình có lẽ cũng không cần khẩn trương như vậy. Ngược lại là việc tốt. Vẫn là nói, chính là bởi vì nàng không phải, cho nên phụ mẫu mới đưa nàng cho khác gia đình, mà lựa chọn bồi mình. Đường Nhàn cuối cùng quyết định không còn đi suy nghĩ nhiều. Sao rồi? Không chút, ta hôm nay vấn đề có chút nhiều. Bỏ qua cho, đây coi như là vì thương lộ đến khảo thí ta sao? Ta hợp cách sao? Trung Tú Tú vừa nói chuyện, một bên vội vàng trên tay việc. Cũng không phải là, chỉ là ta cảm thấy ngươi rất thú vị, muốn kết giao. Mặt khác, nếu như đối tượng là thương lộ lời nói, ngươi tất cả biểu hiện đều là hợp cách. Hoa khoa viện còn có thật nhiều nữ nhân, ta cảm thấy các nàng đều so ta đáng yêu. Thương lộ trong hội đồ cải biến kén vợ kén chồng đối tượng sao? Cũng không hội, trong mắt hắn, các nàng đều là đầu heo muộn tử, mà ngươi là đáng yêu nhất. Nghe Đường Nhàn lời nói này, Trung Tú Tú lộ ra một cái thần kinh tư chất dáng tươi cười. Ta ghi lại các nàng một ít lời đề. Nữ nhân đều thích xem điện ảnh, cho nên ta ngẫu vậy hội ghi lại các nàng nói qua một chút điện ảnh. Ta định hẹn thương lộ đi xem. Trung Tú Tú đắc ý nói ra. Đối với Trung Tú Tú tới nói, có thể nghĩ đến ước thương lộ nhìn điện ảnh, xem như IQ to lớn tiến bộ. Đường Nhàn cực kỳ vui mừng. Rất tốt, ta vậy thường xuyên nhìn điện ảnh. Đó cũng không phải lãng phí thời gian, bởi vì tốt điện ảnh có thể cho người ta gợi mở. Ngươi dự định nhìn chút cái gì điện ảnh? Ta không nhớ được cái này chút điện ảnh. Không nhớ, được. Đường Nhàn tâm nói mình chỉ nhớ có thể đã gặp qua là không quên được. Nhưng đối với tự thân cảm thấy cực kỳ nhàm chán sự tình, có lẽ cũng sẽ có không nhớ được nói chuyện. Nghĩ đến, ước nam tính nhìn điện ảnh cùng nhìn điện ảnh bản thân, đối Trung Tú Tú tới nói, cũng không bằng đến cá nhân não cắt miếng mà có ý tứ. Ân, ta không nhớ được, nhưng là ta viết xuống dưới. Ngươi có thể giúp ta lựa chọn, hắn khả năng sẽ thích. Trung Tú Tú nói xong liền lấy xuống thí nghiệm bao tay. Đi phòng thí nghiệm một bên khác, từ trong ngăn tủ tìm ra một tờ giấy nhỏ. Một màn này để Đường Nhàn vững tin, thương lộ thật nhặt được bảo. Bất quá khi Đường Nhàn thấy được tờ giấy bên trong nội dung về sau, lập tức lại một mặt không hiểu ra sao cả. Trung Tú Tú đối với không có hứng thú nội dung ký ức, đơn giản cùng Đường Tiểu Cửu đối với thành ngữ lý giải một dạng. Đường Nhàn nhìn xem nàng ghi tạc trên tờ giấy điện ảnh danh tự, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, yếu tố quá nhiều, bất lực đậu đen rau muống, ngoặc kép, thái ni hào xe tăng, thật là một bộ có ý tứ ca ngợi tình yêu điện ảnh. Cho dù nghiên cứu cho thấy số lượng từ trình tự không ảnh hưởng đọc, nhưng bộ này điện ảnh hẳn là Titanic, a, nhìn đều một dạng, còn có bộ này, Tiễn Đao Tay Yêu Lưu Đức Hoa. Mặc dù Lưu Thiên Vương tại hơn 1000 năm trước một mực lửa đến bây giờ, nhưng ta vững tin, hắn cùng Tiễn Đao Tay không có quan hệ. Bộ này điện ảnh hẳn là người kéo Học Yêu, cho nên Đức Hoa là ai? Là Ái Đức Hoa. A, nghe đều một dạng, mặt khác cái này một bộ điện ảnh ngươi ngược lại là không có thêm chữ hoặc là trình tự sai chỗ, nhưng ta vững tin cho dù là thương lộ, khi biết ngươi thanh, bá vương biệt cơ, nhớ trở thành, phách vương biệt cơ, về sau, hắn vậy hội hoài nghi ngươi là có hay không là hủ nữ. Thế nhưng là ta nghe nói bộ này điện ảnh, đúng là hai nam nhân cố sự a, vậy liền quá nông cạn. Được rồi, bộ này điện ảnh không thích hợp tình lữ nhìn. Kỳ thật bộ này phim hoạt hình không sai. Nhưng, 5cm trên giây, nhớ thành, bắn liền 5 phân mét. M, phải chăng có đả kích thương lộ hiềm nghi? Lại có liền là vòng Thái Bình Dương là một bộ bắp rang điện ảnh. Kỳ thật cũng không thích hợp tình lữ cùng đi xem. Giọng chính quá nước Mỹ mộng chút. Nhưng ta tin tưởng, nếu như tương lai thật ra một bộ điện ảnh, như ngươi viết, vòng nhà xác, vậy nhất định rất thú vị. Dù sao mang một ít kinh khủng nguyên tố điện ảnh, là thích hợp nhất nam nhân ước nữ nhân đi xem. Đường Nhàn cảm thấy mình thật là một cái lại, bình thường bất quá người bình thường. Cùng Trung Tú Tú so sánh lời nói, Trung Tú Tú vẫn là một mặt bình tĩnh, cảm thấy cái này chút đều không khác mấy. Cuối cùng Đường Nhàn đem cái này chút điện ảnh danh tự sửa chữa từng cái một tại trên tờ giấy. Sau đó giao trả lại cho Trung Tú Tú. Trung Tú Tú nhìn thoáng qua nói ra, đều không khác mấy a. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cùng thương lộ thật xứng. Đường Nhàn trầm mặc một giây sau nói ra, cảm ơn, không có người nói qua ngươi có chọc cười thiên phú sao? Ngươi là người thứ nhất, cái này nếu như là ca ngợi lời nói, ta không chịu nổi, bọn hắn đều nói ta là một cái rất vô vị quái nhân. Trung Tú Tú nghiêm túc nói, Đường Nhàn nhún nhún vai, sự thật chứng minh, thấp IQ thiên tài tại đáng yêu thời điểm đều là đáng yêu hiệu quả tăng gấp bội. Ta phải đi, ngươi cùng thương lộ hôn lễ ta hội tham gia. Cảm ơn, rất cao hứng biết ngươi. Ta thích cùng ngươi nói chuyện với nhau. Trung Tú Tú bình tĩnh nói ra. Ta cũng vậy, lần sau sẽ dạy ngươi làm sao cùng người ở chung. Gặp lại, gặp lại. Đường Nhàn rời đi Trung Tú Tú phòng thí nghiệm. Trong tay hắn, nắm vuốt một căn dài tóc dài. Đây là hắn thừa dịp Trung Tú Tú không chú ý nhổ. Cũng là hết thảy vấn đề đáp án. Chỉ cần làm DNA giám định thuận tiện. Bất quá không quản Trung Tú Tú có phải hay không cùng mình có nguồn gốc. Đường Nhàn đều rất tình nguyện giáo cái này cổ quái muội tử làm sao cùng người ở chung. Dù sao mình là một cái thân mật ấm cùng nhân loại. Trên đường đi hắn vậy đang hồi tưởng lấy Trung Tú Tú đủ loại đặc thù. Đối với sinh mạng hờ hững, hoặc là nói đúng đồng loại loại kia xa cách cảm xúc cùng mình khi còn bé cực kỳ tương tự. Nhưng cũng có một chút cùng mình có khác biệt địa phương. Mặc dù nói như vậy có chút không nên, bất quá Trung Tú Tú biểu hiện ra ngoài đủ loại, phảng phất là một cái tàn thứ phiên bản mình. Không quản là chỉnh thể trí thông minh bên trên, vẫn là đối với nhân loại nhân tính lý giải bên trên. Chủ yếu nhất là, Trung Tú Tú là một cái bình thường thiên phú giả. Vậy có rất thú vị địa phương, người tại mình cảm thấy hứng thú lĩnh vực, trí nhớ hội rất tốt, nhưng không có hứng thú lĩnh vực thì biểu hiện thường thường. Đường Nhàn nhớ tới thương lộ tại thời còn học sinh. Đối thực vật cảm thấy rất hứng thú. Hắn mặc dù là cái sách ngốc thẳng nam, nhưng tuấn tú bề ngoài phối hợp thư sinh khí, cực kỳ chiêu nữ hài tử ưa thích. Có một ngày có cái nữ hài tử hỏi thương lộ loại kia đồ trang điểm tốt hơn. Đại khái có Estée Lauder, Chanel, Dior, Maybelline, tóm lại một đống bảng hiệu. Thương lộ là một cái rất chân thành người. Tại thực vật lĩnh vực tạo nghệ không thể coi thường. Hắn nghiêm túc xem hết mỗi một cái đồ trang điểm bảng hiệu dưỡng da nước. sau đó trong nháy mắt liền nhớ kỹ mỗi một loại bảng hiệu phối phương. Đồng thời chỉ ra cái này chút phối phương không đủ, nhưng cuối cùng nữ hài tử hỏi cái nào tấm bảng tốt hơn thời điểm. Thương Lộ có thể lần lượt từng cái đọc thuộc lòng lấy phối phương. Lại không nhớ được đồ trang điểm bảng hiệu danh tự. Cái này cùng chung Tú Tú không nhớ được điện ảnh tên đại khái một dạng. Lại hoặc là nam nhân không nhớ được son môi sắc hào thay đổi dần. Mà nữ nhân không nhớ được Jack Anchorman cùng sơ đại Anchorman khác nhau. Đều là cực kỳ đáng yêu một mặt. Đương nhiên, đáng nhắc tới là Thương Lộ cảm thấy cái kia chút bảng hiệu đều không đủ tốt. Tại là mình viết một cái phối phương đưa cho vị nữ bạn học kia. Nữ đồng học rất thất vọng. Tặng không nổi đồ trang điểm cũng không cần đưa a. Đưa một tờ phối phương tính chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lại để đó hàng hiệu không cần. Dùng cái này học sinh bình thường phối. Nàng mắng Thương Lộ một câu nghèo sách ngốc về sau. Liền đem ghi chép phối phương tờ giấy cho ném ra ngoài cửa sổ. Xảo là, cái này phối phương về sau bị trẻ trung hóa học lão sư phát hiện. Hóa học lão sư cảm thấy rất thú vị. Dựa theo phối phương làm ra hàng mẫu. Sau đó sử dụng xuống tới hiệu quả rất tốt. Về sau hóa học lão sư đem bán cho Sanen. Trở thành cổ đông một trong. Quãng đời còn lại có dùng không hết xa xỉ phẩm. Đây cũng là Thương Lộ trong cuộc đời. Số lượng không nhiều truyền kỳ kinh lịch. Đương nhiên, lừa nhiều nhất là Đường Nhàn. Dù sao hắn thanh Thương Lộ đều cho thuê tiến vào mình xí nghiệp. Bệnh viện tại tầng thứ 3. Có trị liệu sư tồn tại. Bệnh viện kỳ thật sinh ý không nhiều. Thiên phú giả thân thể liền coi là cảm mạo. Đi khu mỏ quặng về sau. Đi bộ một chút. Cường hãn thể chất cũng có thể tự lành. Bây giờ bệnh viện phần lớn là một chút kiểm chắc loại làm việc. Vậy bao hàm DNA giám định. Đường Nhàn hôm nay tâm tình rất tốt. Hảo hữu sắp cưới một cái cùng hắn vô luận tài trí vẫn là tính cách đều cực kỳ xứng nữ tử. Tự nhiên là giá trị đến chuyện cao hứng. Tổ đốn thánh thụ bên kia còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tại khu mỏ quặng đợi làm sự tình vậy càng ngày càng nhiều. Nhưng Đường Nhàn đều không nóng nảy. Hắn không thích hôn lễ. Nhưng nếu như tân lang cùng tân nương là Thương Lộ cùng chung Tú Tú. Hắn cảm thấy dạng này hôn lễ đại khái sẽ rất thú vị. DNA giám định bây giờ rất nhanh. Đường Nhàn im lặng ở phòng nghỉ bên trong chờ kết quả. Hắn đem tóc mình vậy sách cung cấp bệnh viện. Thuận tiện so với, từ nhỏ đến lớn Đường Nhàn làm qua vô số lần kiểm tra sức khỏe. Trừ ra thẩm phán kỵ sĩ con mắt, cho đến trước mắt kim tự tháp bên trong không có bất kỳ cái gì thiết bị có thể kiểm chắc ra đường. Nhàn không phải nhân loại, cho nên hắn cũng không có đặc biệt đừng lo lắng. Số 7 DNA so sánh phân tích bản báo cáo đi ra. Tại Đường Nhàn suy nghĩ thời điểm. Y tá kêu một tiếng, Đường Nhàn gật gật đầu, nhận lấy y tá trong tay kiểm nghiệm báo cáo đơn, tâm hắn nhất thời vừa khẩn trương lên. Đã nhiều năm như vậy, Đường Nhàn chưa từng có quên qua cha mẹ mình. Nếu như có thể, hắn đương nhiên vậy muốn tìm được phụ mẫu tung tích, nhưng chuyện này có lẽ vẫn còn tương đối xa xôi, nhưng nếu như có thể phát hiện một số bí mật. Phát hiện chính mình còn có thân nhân. Có lẽ có thể tiến một bước để lộ trên người mình bí ẩn. Đường Nhàn mở ra bịt kín túi giấy. Sau đó đem 3 phần đơn báo cáo bên trong cuối cùng một phần cầm đến. 2 phần là đơn độc kiểm trắc báo cáo. Thứ 3 phần là đúng so phân tích báo cáo. Ánh mắt của hắn cấp tốc rơi về phía dòng cuối cùng. Cái này xem xét. Đường Nhàn liền ngây ngẩn cả người. Trải qua so sánh phân tích, khảo thí đối tượng DNA không xứng đôi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan.